Chương 1008, Nội gian. Lưu Duyệt, ta hận ngươi. Quách Địch từng chữ nói ra, sư bá ta như vậy chiếu cố ngươi, ngươi chính là dạng này báo đáp sao? Lưu Duyệt vuốt vuốt mi tâm, đau đầu cực kỳ. Tại Phổ An ngã xuống, rừng thuận gió phế hậu, nàng phí hết tâm huyết, để trời bức chư tu rừng bước cho lâu thuyền 5 vạn mét bên ngoài, đã tính dốc hết toàn lực. Nàng hiện tại liền muốn tìm yên tĩnh chút địa phương, tại Bành Thiên Thủ cùng đại gia còn có thể đính trụ thời điểm nghỉ một chút. Để thân thể nghỉ một chút, cũng làm cho đầu óc nghỉ một chút. Thế nhưng là Quách Địch dạng này tuy rằng không muốn du nở dễ não, nhưng Quách Địch tức hối hận lại oán độc giọng nói, Lư Duyệt vẫn là nghe rõ rõ ràng ràng. Cốc Lệnh tắc để nàng đề phòng hắn, nhị sư huynh còn nói người này đối bọn hắn tràn ngập sát ý, trong này, có thể hay không bị nàng không để ý đến cái gì nghĩ đến một ít sự tình về sau. Lư Duyệt chậm rãi buông xuống vân vê ngạch tay, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Hồn đàn trên người ta thật không có, cái khác cu nở dê sớm không phải chính mình. Ẩn tại trong tay háo tay, kỳ thật đang nhanh chóng đánh ra ấn kết. Ai cũng không thấy được, lâu thuyền trên không theo tam tài trận sắp xếp quang chi vòng, tại hai phe đại chiến vang dê nở bên trong, nhẹ nhàng lung lay. Ngươi nói lao Quách Địch tuyệt không tin tưởng, ngay cả lão tặc người như vậy, nàng đều có thể đưa ra một quả hồn đan, làm sao có thể liền không có tam thiên thành như nở dê cao y na y đại năng, tuy rằng hắn không đánh qua liên hệ gì, có thế sư bà nói qua. Bọn họ đều không phải đồ vô sỉ. Không tin quên đi. Công tác chuẩn bị đã làm tốt, Lư Duyệt tựa hồ không muốn lại cùng hắn nói nhảm, chỉ là đứng dậy đem đi thời khắc, cần cổ đột nhiên bị một cái lạnh như băng trường kiếm hoành lại. Quách Địch, ngươi muốn làm cái gì? Tô Đạm Thủy một bên tại Bành Thiên Thủ cùng Ân Diệp ngươi tới ta đi bên trong, phân tích nội gian vấn đề, một bên chú ý sư muội bên này, thế nhưng là không nghĩ tới, chỉ là một cái sai mắt. Hôn đản này liền thành kiếm thả sư muội trên cổ. Làm cái gì? Quách Địch đỏ ngầu mắt, khuôn mặt tuấn tú bên trên có chút vằn mẹo, giống to thanh âm mang theo linh lực, truyền ra thật xa thật xa. Các ngươi nói, ta làm cái gì? Lư Duyệt, ta hỏi ngươi, vì cái gì không tại lúc mới bắt đầu nhất bại lộ thân phận sư bá ta đối ngươi tốt như vậy? Ngươi làm sao nhịn tim nhìn hắn lão nhân ra liền như thế ngã xuống? Quách Địch, đem ngươi kiếm vung xuống đi. Chiều mở thà giúp đỡ Bành Thiên Thủ dùng kiếm chặn lại một chút tấn vượng. Tại trong lúc cấp bách quay, đâu nhìn thấy thời điểm, cũng phải bị hắn la mở tư cờ chê tờ. Đây là lu cờ na ho a, tuy rằng đến bây giờ còn không ngọc tiên cấp trời bức xuất hiện, có thế những người kia vì cái gì không xuất hiện, không phải liền là bởi vì Lư Duyệt ở đây sao? Ba cái trời bức vương, bọn họ tuy có Bành Thiên Thủ cái này đại năng tại, lại chỉ có thể dốc hết toàn lực chắn bọn họ. Như thế khẩn yếu thời điểm, đại gia không phải nên đồng tâm hiệp lực sao? Phổ An chết. Tất cả mọi người đau lòng, có thế sao có thể trách trên Lư Duyệt ân bảo? Nếu không phải tại lúc mới bắt đầu nhất liền bị nàng lâm sát, đại gia đã sớm xong, Phổ An cùng rừng thuận gió càng không cách nào vì mọi người kéo dài thời gian, đều chơi trận càng không khả năng trở thành bọn họ phản kích tốt nhất phương trận. Những thứ này đều cùng Tam Thiên Thành đám người cùng Lư Duyệt cố gắng không thể tách rời, ngược lại Quách Địch, làm một cái toàn bộ cần toàn bộ đuôi một điểm thương đều không có ngọc tiên cấp tiên nhân. Bọn họ nơi này tu vi cao nhất tiên nhân, lại tại làm cái gì oán trời trách đất về sau, không để ý tình thế, chỉ muốn chính mình tính toán chiều mở thà bọn người toàn bộ không rõ, Phổ An trưởng lao tốt như vậy một người, làm sao lại nuôi thành thứ như vậy. Quách Địch, đây là lu cờ na ho Phổ An trưởng lao anh linh chưa xa, đang nhìn con ngươi. Đường thư tại đại gia tương trợ dưới, kết lực ngăn trở ân ban ngày tiến công, nếu không phải lực có thua, thật nghĩ cho Quách Địch một kiếm. Bọn họ tất cả mọi người đang liều mạng, cái này bị Phổ An trưởng lão từng ký thác kỳ vọng đệ tử, lại như cái tên điên, thật xảy ra chuyện thời điểm, một điểm không đáng tin cậy không nói, còn tận cản trở. Sớm biết, còn không bằng luôn luôn buộc hắn. Đại gia sinh, hắn cu nở dê sinh, đại gia chết, hắn cu nở dê đi theo chết tốt rồi. Quách Địch thấy được tất cả mọi người không đồng ý, đại gia ánh mắt nhìn hắn, lúc trước tuy có ghét bỏ. Nhưng không có giống thối cất chó đồng dạng, hiện tại không chỉ có giống xem thối cất chó ánh mắt, còn có sát khí tam thiên thành người, đối với hắn toàn bộ lên sát ý, thậm chí bị hắn cửa nở dê tở Lư Duyệt cũng thế. Thế nhưng là bằng cái gì nếu không phải sư bá hy sinh vì nghĩa, bọn họ ai có thể sống đến bây giờ? Lư Duyệt càng không thể đối với hắn lên sát ý, nếu không phải sư bá, nàng sớm tại vọt hoàng hà liền xong đời. Chỗ nào có thể đem ân ai lừa bịp thỏa đáng quần? Chỗ nào còn có thể đánh xuống như đại danh đầu đu nở dê, sư bá ta anh linh chưa xa, hắn đang nhìn các ngươi đâu. Quách Địch tại rất nhiều trong ánh mắt, QNZ cảm nhận được Ân Diệp ba cái trời bức vương, biết rõ tình cảnh của mình. Lư Duyệt, tự ngươi nói, sư bá ta chết, cùng ngươi có quan hệ hay không? Nếu như ngươi tại ban đầu, liền đem ngươi đủ kiểu thủ đoạn lấy ra, sư bá ta nói đến đây lúc, hắn hình như lại khó chịu dị thường, nghẹn ngào. Hắn không muốn chết, nhưng là bây giờ, một bước sai từng bước sai, muốn sống, cũng chỉ có thể là người nơi này chết hết. Chỉ có bọn họ đã chết hết, hắn mới có thể một lần nữa tại tiên minh đứng vững gót chân. Điểm này, Quách Địch tin tưởng, những ngày kêu bức vương cũng là nghĩ như vậy. Lư Duyệt, người rõ ràng có năng lực, lấy sức một mình giết một cái trời bức vương, vì sao đến bây giờ mới động thủ? Quách Địch cảm xúc tựa hồ rất kích động, trên tay kiếm, thậm chí bởi vì kích động, phá vỡ Lư Duyệt cổ. Người trước mặt, không phải hắn cho rằng thanh trần, mà là sư bà giúp hắn phân tích quá, lấy sát phạt quả quyết mà nổi tiếng Lư Duyệt. Thiên giới cho tới nay công đức tu sĩ, tất cả đều không sống tới hóa thần. Chỉ có nàng, theo Bách Linh chiến trường mà đến, tại đưa ra hơn vạn hoang thú yêu đan về sau, còn tại Bách Linh trên bảng lưu lại tên. Hắn sẽ không giết nàng, không thể giết nàng, cũng không dám giết nàng, nhưng ở đem nàng giao cho Ân Diệp lúc trước, phải làm cho nàng buông lòng cảnh giác. Không có sư bá về sau, Quách Địch vì chính hắn mạng nhỏ, này một hồi đầu óc xoay chuyển thật nhanh. Ngươi muốn biết? Âm âm chất lỏng trượt xuống vào áo, Lư Duyệt nhìn xem kịch xem cao hứng Ân Diệp ba người, khẽ nhếch ngữ điệu, ba vị cũng rất tò mò đi có muốn nghe hay không nghe xong nàng kỳ thật muốn nói, muốn hay không tạm thời ngưng chiến, nghe cái hí chỉ là lời này, vô luận như thế nào cũng không thể nói. Tại rất nhiều trong mắt người, 3000 giới vực đại khái là cái phi thường kỳ quái địa phương. Lư Duyệt thanh âm không kín cũng không chậm, càng không cao, nơi đó ra Lưu Yên tiên tử cùng cùng Tử Điện tiên nhân bọn người. Quách Địch cách gần đó, nghe rõ ràng, nhưng những người khác, đều đang đối kháng với trời bức vương, tâm thần phân không ra, lại thêm đủ loại binh khí phá vỡ không khí vang rên ở âm thanh, đứt quãng cái gì đều không nghe ra tới. Ở xa 5 vạn mét bên ngoài Ân Diệp ba người, liền chớ đừng nói chi là. Thế nhưng là trừ bọn họ, còn có phi thăng lên đến, lại không lưu lại đại danh hiệu liền chết đi tiên nhân. Lư Duyệt nhìn thấy Ân Diệp ba người đánh nhau lúc chậm chạp, cũng sợ Quách Địch không kiên nhẫn, chỉ tay Tiếu Thiên Quyết, là 11 vạn năm trước, một vị gọi Tạ Trường Sinh tiền bối tiên nhân truyền xuống. Danh tự này, là nàng tại Lưu Yên tiên tử nơi đó hỏi tham gia tới, vị kia tiên nhân, bỏ mạng ở vực ngoại Sàm Phong bốn trưởng lao trong tay, pháp quyết này, các vị xem ta bộ dáng, đại khái cũng có thể biết, nó tệ nạn. Bộ dáng của nàng Quách Địch trên tay kiếm khẽ run. Có thể giết vị kia trời bức vương, là bởi vì thực lực của hắn yếu nhất. Lư Duyệt nhìn về phía còn tại động thủ, rồi lại dựng thẳng lỗ thai chú ý nàng bên này Ân Diệp Ân Vượng ba người, chỉ cần bọn họ chú ý một chút, liền không khả năng lại giống lúc trước như thế ra hết toàn lực, là bởi vì hắn đã bị ta hai tấm tiên phủ trọng điểm chiếu cố quá, là bởi vì, hắn vừa đúng, ngăn ở bành tiền bối dẫn ta đi phương hướng. Ân Diệp bắp thịt trên mặt run lên. Hắn không chỉ bị công kích của nàng tính tiên phủ chiếu cố quá, còn bị lóe mù mắt người chiếu cố. Sau một câu, có phải là nói, cho dù người nào ngăn ở vị trí đó, nàng đều có thể giết kia chỉ tay Tiếu Thiên Quyết, hẳn là rút ra thân thể nàng sở hữu linh lực đi hử hai cái đan điển chính là tốt bằng không bình thường thiên tiên tu sĩ, có bản lãnh đi nữa, QNZ không có khả năng chỉ tay xuyên thủng thân thể của bọn hắn. Nghĩ minh điểm này về sau, Ân Diệp rốt cục nhỏ bé không thể nhận ra hướng Quách Địch dùng một cái cử chỉ. Giết dùng Quách Địch tay, giết cái này hại bọn họ vô số người cái gọi là công đức tu sĩ, mới là đối nàng tốt nhất trả thù. Không phải ta không muốn trợ Phổ An tiền bối, mà là ta, Lư Duyệt nhẹ nhàng quay đầu, mặt hướng Quách Địch, thanh âm phi thường thành khẩn, coi như lúc trước, dùng chỉ tay Tiếu Thiên pháp quyết, tại khoảng cách cùng các phương nhân tố giới, QNZ không có khả năng giết một cái kim tiên cấp trời bức vương. Quách đạo hữu, Phổ An tiền bối chết, ta QNZ rất khó chịu, nhưng, hại hắn người, là trời bức, không phải ta. Mà ta QNZ vẹn vẹn tiến giai thiên tiên không tới một năm, ngươi đem nặng như vậy mũ cúc áo cho ta, không cảm thấy quá gượng ép sao? Gượng ép Quách Địch trong lòng một lẫm, hắn là muốn đem nàng giao ra, lại gượng ép cũng phải đem lý do biên xuống dưới. Đinh thân kiếm nhẹ nhàng chấn động, đem cổ của nàng uy hiếp cực kỳ một điểm. Kia dịch lôi phương pháp lại như thế nào nói, vì sao ngươi không thể sớm dùng pháp này còn có, ngươi nếu sớm điểm dùng hồn đan đậu, Lao tặc cu nở dê sẽ không trốn, nếu như hắn không trốn, sư bá ta lại như thế nào sẽ chết nơi này nhất có bản lãnh hai người, hắn nhất định phải bắt được. Quách Địch kéo Lư Duyệt, theo lâu thuyền chỗ ngoặt, nghĩ từ nơi đó, thoát ly khỏi đi. Lư Duyệt, nói tới nói lui, ngươi vẫn là sợ bại lộ. Ngươi chân thân, sợ tương lai bị người đuổi giết, mới tùy theo sư bá ta cùng Lâm tiền bối mạo hiểm, mới đem chúng ta đại gia đặt hiểm địa. Nội gian là ngươi đi. Lư Duyệt cảm nhận được hắn vội vàng, cu nở dê theo một ít người trong mắt, thấy được không kiên nhẫn, một bên cùng hắn đi, một bên phun ra năm chữ, đem Quách Địch cùng Đường Thư các loại tất cả đều nổ tâm thần run lên. Ngươi mới là nội gian. Quách Địch mặt đỏ tía thai, là ngươi ban đầu không làm, hại mọi người chúng ta, ngươi muốn làm cái gì? Nghe được thanh âm không đúng, hắn cấp tốc quay người, đem Lư Duyệt ngăn tại phía trước đối mặt Lam Linh xoáy lên tay chỉ, sư bá ta cho các ngươi mà chết, các ngươi hiện tại liền muốn bởi vì nàng nhất thời tương trợ, đem sư bá ta mệnh đều quên hết còn có, Mộ Thiên Nhan, để ngươi quỷ vụ rời ta xa một chút, bằng không, ta chết, nàng cu nở dê không sống nổi. Đám người đều bị hắn điên cuồng kinh sợ, Bành Thiên Thủ nhìn ra ân ban ngày che giấu đắc ý, cảm thấy tức giận đến phát run, giờ này khắc này, hắn chỗ nào còn có thể không biết, chân chính nội gian là ai? Bạch Nhãn Lang Lư Duyệt thanh âm yên ổn, ngươi trái một tiếng sư bá, phải một tiếng sư bá, xin hỏi, ngươi vì Phổ An tiền bối làm qua cái gì ngươi làm như vậy, nghĩ tới cảm thụ của hắn sao? Hắn một đời anh danh đều bị ngươi hủy. Quách Địch trên mặt lần nữa vặn mẹo, nếu không phải cố kỵ Lư Duyệt tên tại Bách Linh Bảng, thoát ly lâu thuyền, hắn liền một cái xoay người, bay ra ngoài, đổi trắng thay đen, muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do? Ta nhìn chúng chính là ngươi hồn đan, các ngươi thiếu sư bá ta, chính là thiếu ta. Đem ngươi chữ vật giới chỉ giao ra. Hồn đan, hoang thú yêu đan, còn có vô số tiên thạch. Đem người này giao cho trời bước trước, hắn muốn trước tiên đem đồ vật đem tới tay. Nếu không, Quách Địch hoài nghi, những cái kia không giữ chữ tín trời bước, sẽ ba dưa hai táo, đem hắn tống cổ. Đồ vật cho ngươi, ngươi cũng không giữ được. Thật không phải Lư Duyệt xem thường hắn, mà là người này đầu óc thật có vấn đề, ngươi ỷ trượng lớn nhất là Phổ An. Hắn đã chết, coi như đem chúng ta toàn bộ giết, với bên ngoài những ngày này bước tới nói, ngươi giá trị lợi dụng, đều không trên tay của ta hồn đàn đáng tiền. Ngươi sai Ân Diệp biết người này miệng lợi hại, vận bịu cho Quách Địch thuốc an thần an. Quách Địch, mau dẫn người đi ra, trên người nàng hết thảy, ta Ân Diệp thề, tất cả đều là ngươi, chúng ta chỉ cần thân thể của nàng là được. Hồn đàn tuy tốt, con người khi còn sống lại chỉ có thể ăn một viên. Nhiều cu nở dê vô hiệu dùng, hắn đồng dạng có thể dùng tiên thạch, theo Quách Địch nơi đó đổi mà công đức tu sĩ thân thể, có lẽ sẽ có cái gì đặc thù tác dụng. Ân Diệp nghĩ chính mình ăn đồng thời, còn muốn lấy về, cho bồi dưỡng thiên mẫu thử một chút. Lúc này, hai phe rốt cục lại không đánh, đại gia đưa ánh mắt, tất cả đều tập trung ở Quách Địch cùng Lư Duyệt trên thân. Nếu không phải Quách Địch đã bắt Lư Duyệt, Đường Thư cảm thấy, nàng khả năng đã sớm hướng hắn huy kiếm. Sao có thể nghĩ đến, cái này hỗn đản thế mà có thế lợi dụng Phổ An trưởng lão, chỉ lên trời bức lộ ra đi thuyền lộ tuyến. Trước kia nàng đã từng nghe qua Quách Địch hiền danh, làm Phổ An trưởng lão thương yêu nhất con cháu, là rất nhiều nữ tu lựa chọn đạo lữ nhân tuyển tốt, thậm chí trong tộc một vị cô cô dừng lại Lư Duyệt cười lạnh, đánh gãy Quách Địch mà trên rời đi bước chân, tại giết ta lúc trước, các ngươi có hay không thật tốt nghiên cứu ta vì cái gì sẽ bị 3000 giới vực người, xưng là... Ma tinh. Nàng đang chỉ hoãn thời gian ân vượng cũng không muốn tới tay con vịt lại bay. Quách Địch, ngươi bây giờ liền đem nàng mang ra, chúng ta cam đoan, ngươi muốn cái gì, liền có cái gì. Nghĩ chỗ nào đi, cũng đều đi. Lư Duyệt tên tại Bách Linh trên bảng danh sách, thông minh ân vượng rất rõ ràng, như vậy ích kỷ lại yêu quý mạng nhỏ mình Quách Địch, là không giúp đỡ bọn họ giết người. Đinh Quách Địch cũng rất sợ hãi Phổ An đã từng giải thích cho hắn ma tinh, đang muốn trên thân kiếm dùng sức. Bức Lư Duyệt không dám động, ấn hai cái trời bức vương ý tứ bên ngoài biểu, kiếm nhưng thật giống như đánh tới cái gì kim loại vật. Đinh đinh đinh lồng tại đại gia trên đầu quang chi vòng, rõ ràng vẫn còn, có thế lại tách rời chạy đến trên người chủ nhân, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đem Quách Địch trói lại thời điểm, cũng cho chủ nhân mặc vào giáp lưới, Lư Duyệt cổ, càng bị hộ đến thật chặt. Giết ta lần nữa dùng hết linh lực về sau, Lư Duyệt sắc mặt tuy rằng tái nhợt, ánh mắt lại sáng đến kinh người. Trên đời này, trừ chính ta, dám thanh kiếm đặt trên cổ ta người, tất cả đều bị ta phiến thành mảnh vụn, ngươi muốn thử xem đi. Quách Địch ngắm ngắm bầu trời, hoảng hốt nói, ngươi sớm để phòng ta.